khóe mắt bắt đầu hiện lên tơ máu. Hắn điên cuồng giống to một tiếng. Vô cực bảo điền, hư thực biến, cách chương.